Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn toàn ổn định, Thu Thanh Duy bắt đầu thực hiện chuyện báo thù vì nghĩ đến cảm nhận của Bạc Nguyên Triệt. Cô chọn phương thức bảo thủ nhất, bỏ qua việc mặt đối mặt, mà là trực tiếp dùng dư luận trên mạng để xử lý tài khoản cũ này đồng thời. Vì để tránh việc đối phương một lần nữa giở thủ đoạn, Thu Thanh Duy đã thuê 3 vệ sĩ thay phiên nhau bảo vệ. Dù gì cô bây giờ không còn chỉ có một mình nữa, phải suy nghĩ cho anh chàng ngốc nghếch bám theo cô. Cô thuê một thám tử tư thu thập đầy đủ chứng cứ, lại đặc biệt tìm người viết một bản sao hoàn mỹ. Chọn một ngày có vẻ như sẽ không xảy ra drama gì lớn đăng lên Weibo tiện tay mua luôn hot search. Đúng như cô đã nghĩ, Weibo vừa mới đăng bài thì hot search liền bị xóa. Cũng đúng, đối phương là tay đua với lương fan lên đến hàng trăm vạn, dựa vào khuôn mặt cũng được coi là đẹp trai này với không biết bao nhiêu danh xưng bạn gái, danh xưng vợ, mối quan hệ chắc chắn sẽ không đơn giản. Thu Thanh Duy ngồi đối mặt với màn hình máy tính, nhìn bài đăng Weibo bị xóa khỏi hot search, cười lạnh một tiếng. Xóa hot search, thế thì cô sẽ đua hot search, dù gì thứ cô có hiện giờ không gì khác ngoài tiền, không ngại gì ném tí tiền mua hot search, xem ai thua ai thắng. Hai bên cứ tranh chấp như thế, Haystick, tay đua minh tinh Văn Kiệt ngửa yêu ta ết người bất thành. Của Thu Thanh Duy lúc ẩn lúc hiện trên hot search, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới bài viết Weibo ấy cũng xuất hiện những bình luận ngoài ý muốn của Thủy Quân. Kèm que, lúc nãy còn tưởng mắt mình bị hoa rồi. Tại sao vẫn cứ thấy hot search xuất hiện, qua một lúc liền không thấy nữa. Kết quả không phải là do hoa mắt mà thật sự có hot search này. Coca-Cola, vã trưởng, may là tôi hiếu kỳ nên ấn vào xem. Ngờ yêu ta ết người bất thành à, drama to như này mà không ai hóng à, tiểu sâu đơ, không phải chứ. Văn Kiệt anh ấy cực kỳ nỗ lực đấy, đây là NT từ đâu nhảy vào vậy, dưa hấu lớn, e ưng. Thu Thanh Duy, là người mà lúc trước rơi xuống vách đá đỏ á, kỹ năng không tốt tự mình rơi xuống núi còn đổ lỗi cho Văn Kiệt, mặt dày đến mức này cơ á, chắc không phải là ngã xong thì não liền bị chứng ảo tưởng đó chứ. Bạc Nguyên Triệt cũng theo dõi trận đấu này, nhìn thấy bình luận mắng chửi Thu Thanh Duy, tức giận đến mức hận không thể bò vào màn hình trước mặt mà đánh cho bầm dập những cái mồm thối trên mạng kia. Tức chết anh rồi, tức chết anh rồi, tức chết anh rồi. Nghe thấy người bên cạnh cứ càu nhàu giận dữ, Thu Thanh Duy không nhịn được cười. Anh là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, người mắng anh còn nhiều hơn em nữa. Tại sao anh vẫn không bình tĩnh được thế? Có thể giống nhau sao? Bạc Nguyên Triệt tạm thời dừng lại đôi tay đang cùng cư dân mạng ác chiến, ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, hai má phồng lên như con cá nóc sắp tức đến phát nổ. Mắng anh không vấn đề nhưng mắng em thì không được. Thu Thanh Duy cười một tiếng. Thích em đến thế hả? Vệ sĩ vẫn còn ở bên cạnh, Bạc Nguyên Triệt có chút ngại ngùng, xoa xoa đầu mũi nhỏ tiếng thừa nhận. Đó là đương nhiên rồi. Ban đầu đơn thương độc mã gia nhập vào thế giới đua xe, tìm người quen có kinh nghiệm để tham gia đội đua. Trong biển người bước vào trường đua, chỉ có xe của cô là không có bất kỳ một logo thương hiệu nào. Những lời cười nhạo lúc ấy so với bây giờ cũng không dễ nghe hơn bao nhiêu. Cô không phải cũng muốn xông lên đánh người hay sao? Dùng thực lực nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Thanh Duy vừa an ủi vừa vỗ vỗ lên đầu anh. Trong mắt lại hiện lên ánh sáng của màn hình máy tính. Cô đang đợi hành động tiếp theo của đối phương. Thấy hot search không xóa được, sự tình âm thầm tiến triển, bên kia chắc chắn không thể ngồi im được. Hoặc là cùng cô đàm phán, hoặc là viết một bài đăng lên Weibo tẩy trắng dư luận. Dù là gì thì cô cũng có đối sách. Đầu bên kia, Văn Kiệt giành được giải quán quân trong cuộc đua vào mùa hè năm ngoái. Bây giờ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi toàn thế giới. Bất ngờ bị lật lại nick cũ từ đời tám hoánh, còn không xóa được hot search. Anh nhất thời có chút hoang mang. Cách chương.